Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420 ngày mệnh khó dò võ vận long mạch rơi nhà ai. Bình tĩnh mà xem xét, đê thành phố Phương Viên trong vòng mấy trăm dặm võ phong thịnh hành. Cùng Lưu Quang Liệt cũng có quan hệ rất lớn. Lưu Quang Liệt thành lập Minh Luân Võ Giáo, hoàn thiện một bộ hệ thống. Cái kia chính là hiện đại cách đấu cùng truyền thống võ thuật kết hợp điểm. Lưu Quang Liệt nói tới nắm trăm ngàn năm thiếu lâm chi võ vận dư liệt. Kỳ thật mấu chốt nhất, thiếu lâm ngay tại cách đó không xa phía trên ngọn núi lớn. Ngàn năm luyện võ, tên truyền thiên hạ, nhưng đến cận đại, làm quân phiệt hỗn chiến liên lụy, bị quân phiệt đốt cháy về sau, lại gặp rất nhiều kiếp số. Đến mấy chục năm trước còn hết sức cũ nát, mặc dù bây giờ hưng thịnh lên, nhưng võ phong nhưng tuyệt tự trăm năm. Thiếu lâm võ học chỉ có một ít hỏa chủng còn sót lại ở chung quanh thôn cùng dân gian. Nhưng ngàn năm võ vận, không thể coi thường, tại từ nơi sâu xa thẩm thấu một phương này khí hậu người huyết mạch bên trong. Tô kiếp sở học tâm ý nắm, quốc quắc đầu. Liền là thiếu lâm võ học cao nhất bí truyền, võ nông hợp nhất, thiền võ nông sự trồng trọt, tay làm hàm nhai, vùng đồng ruộng lĩnh hội thâm ảo nhất võ học cùng tu hành. Chỉ riêng Liệt tiên sinh, nơi đây võ vận long liệt, Minh Luân võ giáo hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Nhưng địa khí chi biến, long mạch thai nghén, không phải một người có khả năng độc chiếm. UD cười, nếu là luận nhân quả duyên phận, tô kiếp tại ngươi phân hiệu phía trên, đại xuất danh tiếng, khiến cho nơi đây du khách nhiều gấp 10 lần, gia tốc võ vận ngưng tụ, mà ta là tô kiếp huấn luyện viên, người khai sáng, cũng là có một phần nhân quả ở trong đó, có thể hưởng dụng nơi đây đại vận, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Quang Liệt nghe xong, đảo trầm mặc. Bởi vì UD nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Tô kiếp, ngươi xem nơi đây khí số đại vận như thế nào? Võ vận chi long mạch sau cùng hội hướng chỗ nào ngưng tụ? Ai có thể đến long? Nhanh chân đến trước. UD đứng tại đây mộc tháp phía trên. Chỉ bảo bốn phía, ta lúc đầu rời đi thời điểm. Liền để ngươi khổ đọc dịch kinh. Xem ra người thật sâu hiểu rõ trong đó chi đạo lý. Tô kiếp đưa mắt nhìn bốn phía. Trên trấn chung quanh thật là nhà nhà đốt đèn. Rất nhiều võ giáo đều thu hết vào mắt. Đột nhiên, một tòa mới xây võ giáo đã rơi vào hai mắt của hắn bên trong. Này mới xây võ giáo hình dạng giống như một cái hình tròn bạch tuộc. Khắp nơi đều là xúc tu. Mỗi cái xúc tu đều có giác hút. Hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt hấp thu hết thảy. Cái này là mời võ giáo Matitiahu viện. Tô kiếp không cần phân tích liền đã nhìn ra. Này loại lối kiến trúc muôn phần hung ác. Là điển hình Tây phương phong cách. Hung sát dị thường. Hấp thu địa khí. Tát bắt bắt cá. Mổ gà lấy trứng. Cơ hồ là có khả năng đảo loạn nơi đó phong thủy. Phá hư trật tự. Làm điềm đại hung, bởi vậy thấy rõ, này Matitiahu viện người sáng lập, dụng tâm hiểm ác, người phương Tây mặc dù không hiểu được phong thủy, nhưng hiểu được kiến trúc học. Có lúc Tây phương học vấn cực cao kiến trúc học cùng phong thủy tương thông. Này Matitiahu viện thiết kế thật sự là dụng tâm hiểm ác. Tô kiếp nói, bản tới nơi đây võ vận có khả năng tụ thành long mạch. Nuôi một phương khí hậu, người ở chỗ này đều sẽ có thượng võ tinh thần, trong xương cốt huy vũ hùng tráng. Nhưng Matitiahu viện xây dựng ở nơi này về sau, hút võ vận khí, khiến cho không cách nào thành long đằng bay, sau cùng tiêu vong. Nhưng ta từ trong đó nhìn ra, này Matitiahu viện trong đó tuy có Tây phương kiến trúc học ở trong đó. Nhưng có một ít hạch tâm chính là phong thủy chi thuật. Khẳng định có phong thủy đại sư ở trong đó tham dự. Chỉ là không biết người thầy phong thủy này là ai. Ác độc như vậy,